Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1552, chấn một lần Tràng Tử. Đây cơ hồ có thể xưng diệt thế một đòn, bị Lâm Phong đám người hoàn mỹ ngăn lại, Tiểu Thanh Tuyền hiển hóa ra thân thể, lúc này đã chìm đã ngủ say. Ngay cả đại sư tỷ đều khí không lực tẫn, có thể thấy được hao tổn cỡ nào nghiêm trọng. Theo sự tình hạ màn kết thúc, trong tinh không vô số người tâm tình khẩn trương cũng rơi xuống. Đám người kiểm tra bản thân, phát hiện mình hoàn hảo vô khuyết, mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhược Vũ bọn người vây quanh Tiểu Thanh Tuyền đảo quanh Hoàng Đạo Pháp Bảo, đây chính là nghiêm chỉnh cái thứ nhất. Ba chân đỉnh đồng thau khẳng định không thể tính, dù sao cũng là dựa vào Lâm Phong cảnh giới, cùng chống lên thiên ngoại thiên mới lên cấp, cho nên Tiểu Thanh Tuyền liền thành chân quý vật phẩm, Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng có pháp bảo, bây giờ chỉ có thể coi là đế cảnh pháp bảo, có lẽ có một ngày cũng có thể đột phá đến cấp độ này, cho nên liền có chút quan tâm vấn đề này. Bất quá mọi người cũng không có quấy rầy Tiểu Thanh Tuyền, chỉ là đang đụng lên đến xem nhìn, làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thể sẽ là tiểu gia hỏa này cái thứ nhất đột phá đến hoàng đạo cấp độ. Còn tưởng rằng lại là Hứa Linh Vân đây, Liễu Tiêu Tiếu cảm khái vạn phần, Tiểu Thanh Tuyền lai lịch ra sao? Làm đến chính là một cái kiếm gãy, bị Lâm Phong nhặt trở về. Đi theo Lâm Phong một đoạn thời gian về sau, đại khái là phát hiện mình cái này cha không quá đáng tin cậy. Nghiêm chỉnh kiếm pháp căn bản không đủ dùng, hoàn toàn phát huy không ra chính mình thực lực, cho nên lại cùng Dịch Thiên Tuyết đi. Ngược lại là Dịch Thiên Tuyết đem thực lực của nàng hoàn toàn phát huy ra. Nếu như không phải Dịch Thiên Tuyết, có lẽ giờ này ngày này cũng chưa chắc có thể bước vào hoàng đạo pháp bảo cấp độ. Lâm Nhược Vũ cảm thán nói, ngươi xem một chút người khác, nhìn lại mình một chút. Lâm Phong biết rõ nàng là đang nhổ nước bọt mình, hết lần này tới lần khác tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Trong mọi người, liền mình điều kiện nhất siêu việt, nhưng ngược lại không tính là đặc biệt đột xuất. Một cái là thời gian tích lũy không đủ, một cái là bản thân tính cách ảnh hưởng, nhưng cũng là bởi vì loại tính cách này mới có thể lẫn vào như cá gặp nước. Trở về tinh thần về sau, Hứa Linh Nhất đám người biết được sự tình về sau, vội vàng an bài lên, trước một bước để tinh thần đám người ổn định cảm xúc. Trừ khử lần này thế gian phong ba, Hứa Linh Nhất càng là nói ra, bằng không ngươi đi lộ cái mặt, có ngươi xuất hiện, hơn nữa chúng ta nói sự tình đã qua, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cắt đứt. Tuy nói tất cả mọi người có cảm ứng, cảm thấy sự tình ứng đi qua, có thể buông lỏng một hơi, nhưng cũng không ai dám thực triệt để yên tâm, còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Nếu có Lâm Phong xuất hiện, cũng có thể hòa hoãn tình thế. Lâm Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng được, ta thử một chút đi. Mặc dù ngoại giới thổi mình nghiêu bức, mình trên thực tế cũng rất nghiêu bức, nhưng là liền hiện thân một lần, liền có thể trấn trụ Tràng Tử. Lâm Phong vẫn là không quá tin tưởng, mình rất mạnh, nhưng người bình thường nơi nào có khái niệm gì. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn còn tốt, bọn họ gặp qua đại thánh xuất thủ, cũng đều là thấy qua việc đời người, biết rõ đại thánh mạnh đến một bước nào. Cửu thiên tu sĩ lại không được, đại bộ phận đều là nghe truyền thuyết lớn lên, tỉ như đại thánh Hà Ngụm Khí, tinh thần đều sẽ vỡ nát, thế giới liền sẽ hủy diệt. Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng tình huống thực tế cũng kém không được bao xa. Lâm Phong cảnh giới mạnh hơn, đám người căn bản không biết cảnh giới này, liền không thể nào hiểu được sự cường đại của hắn. Phần lớn người cho rằng Lâm Phong là đại thánh cảnh giới. Lâm Phong bất quá tu hành mấy chục năm, cảnh giới này hẳn là tối cao tầng thứ. không phải vô tri hạn chế sức tưởng tượng, mà là Lâm Phong bản thân quá mức quỷ dị thôi. Hắn cố ý hiển hóa chân thân, tinh thần cùng trong tinh không tinh thần thế giới, đều chiếu rọi hắn tồn tại. Đám người chỉ có thể cảm giác được Lâm Phong cường đại, quá kinh khủng, thấy không rõ lắm hắn hình dạng, lại có thể cảm nhận được cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Có người suy nghĩ, cái này có phải hay không là đại thánh cao thủ đây? Nhưng lại không nghĩ rằng, đại thánh cao thủ cũng ở một bên run lẩy bẩy. Cảnh giới càng thấp, biết thì càng có hạn, tự nhiên cũng có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Tương phản, thực lực càng mạnh, lại càng biết rõ nội tình. Đại thánh đã là thế gian cực hạn, mới càng có thể cảm nhận được cái kia vô cùng mênh mông lực lượng. Đại biểu cho cái gì? Đại thánh phía trên còn có cảnh giới, chỉ là cái kia chút đều là hư vô phiêu miểu truyền thuyết, thường nhân chưa bao giờ gặp, nhưng hôm nay lại là chân thiết hiển hóa ở trước mắt mình, cũng cho đám người truy cầu cảnh giới cao hơn động lực. Truyền thuyết không còn là truyền thuyết, Lâm Phong hiển nhiên nghĩ không ra, mình xuất hiện, thế mà lại gây nên biến hóa lớn như vậy. Hắn bản chất vẫn là nghĩ trấn an chuyện này. Trên thực tế hiển hóa về sau, hiệu quả cũng đạt tới. Tinh thần bên trong người đem so với chăm chỉ cắt một điểm. Có tu sĩ không kiềm hãm được hô lên, là Lâm môn chủ, đó là chúng ta Huyền Cơ môn Lâm môn chủ a. Hắn ở chỗ này, vậy thì không có sao, hết thảy đều tốt, không nghĩ tới giờ này ngày này, còn có thể ở nơi này nhìn thấy Lâm môn chủ. Các tu sĩ cảm khái vạn phần, Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, mình thế mà còn là cùng Huyền Cơ môn buộc chung một chỗ. Có thể thấy được mình ở Huyền Cơ môn lực ảnh hưởng, còn không có tiêu tán bao nhiêu. Mấu chốt vẫn là ở tại thế hệ trước tu sĩ đều còn tại. Chính mình sự tình, bất quá là phát sinh ở mấy chục năm trước, vẫn như cũ để cho người ta cảm giác mới mẻ. Có lẽ tương lai không lâu, sẽ quần hùng cùng nổi, tiến một bước triệt tiêu sức ảnh hưởng của mình. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất, nhưng toàn bộ thế giới đều an định xuống tới. Không còn có người lo lắng phía trước vấn đề, người kia đó là có thể đưa cho chính mình một loại cảm giác như vậy. Về đến trong nhà, Dịch Thiên Tuyết nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mặc dù nàng không phải cỡ nào nuông chiều thân thể, lại là lần đầu tiên hao tổn không khí lực, vẫn như cũ để đám người lo lắng, không cho phép nàng xuống giường, chỉ có thể ở tại trên giường tu dưỡng, đan dược đã nuốt rất nhiều. Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng đang giúp đỡ điều dưỡng thân thể. Dịch Thiên Tuyết bây giờ trạng thái không ôn dưỡng đến thời gian nhất định, sợ là mình liền chữa thương đều không được. Tái nhợt sắc mặt, Lâm Phong nhìn ra đau lòng. Nói đến, Lâm Phong hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hư nhược đại sư tỷ. Ta đi làm chút ăn. Lâm Phong nghĩ nghĩ, hắn rằng co không ít thứ. Bây giờ đám người không thiếu ăn ngon, đều là bảo vật chân quý, bản thân cũng không sợ ăn quá no bảo thể, cho nên tốt như vậy ăn làm sao tới, một phòng toàn người đều có phần. Dịch Thiên Tuyết đại khái là thật là hao tổn nghiêm trọng, hai tay hữu khí vô lực. Liễu Tiêu Tiếu liếc mắt ra hiệu, đám người nhất thời tránh ra một chút khoảng cách, để Lâm Phong chen chân tiến đến. Lâm Phong cũng không ngu ngốc, biết rõ nhị sư tỷ môn muốn làm gì, trực tiếp bưng lên một bát cơm, kẹp chút thịt đồ ăn đặt ở bên trong, ngồi ở bên giường, bắt đầu cho đại sư tỷ cho ăn cơm. Dịch Thiên Tuyết chớp chớp mắt to, hướng về Lâm Phong đồng thời, cũng sẽ đi theo mở ra miệng nhỏ ăn hết. Lâm Phong cảm khái vạn phần, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cùng đại sư tỷ phát triển đến một bước này, thậm chí có thể thấy được nàng bây giờ bộ dáng. Nhớ mang máng mới vào Huyền Cơ môn thời điểm, đại sư tỷ dáng vẻ cùng trước mắt Dịch Thiên Tuyết có thay đổi rất lớn, đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại cùng nhau đã trải qua rất nhiều. Loại biến hóa này, chỉnh thể mà nói là tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.